Khoảnh khắc đàn nam thần đứng lên ấy, mọi tình tiết trong phim thần thượng đều tan vỡ. Vài giây sau liền biến thành. Có gì đó không đúng nha. Đàn ảnh đế và Nguyễn Tổng có gì đó không đúng. Yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Quan gia ngõ hẹp. Lầu trên ê y, các người cũng không bình thường. Không phải, đều trách Tần Mang, câu nói cuối cùng của cô ấy cực kỳ có ý tứ nha. Làm gì có ai lại có thể đẩy bạn trai của mình lên người đàn ông khác cơ chứ? Có thể là Tần nữ thần khá hào phóng. Lúc này, Tần hào phóng nữ thần vừa bước ra khỏi cửa, đã chuẩn bị gọi điện hỏi tội Hạ Linh Tể. Có một cái bếp lò nhỏ là cô đây còn chưa đủ ấm sao? Lại còn cần áo bông nhỏ. Nào ngờ. Vừa gõ được vài chữ, một tin nhắn bất ngờ hiện lên ngay trên khung chat. Hạ nghèo nghèo. Sư huynh sư muội, trời sinh một đôi. Đấy, nghe đi, nghe đai. Những lời xỉa xói nhau sắp trào ra màn hình rồi đấy. Đôi môi đỏ của Tần Mang cong lên lạnh lẽo. Cô còn chưa hỏi tội anh từ khi nào lại xuất hiện thêm một cái áo bông nhỏ tri kỷ nữa đâu. Thân hình tinh tế của cô gái lười biếng dựa vào lan can, rũ mắt xuống trả lời. Tiểu sư tử kêu meo meo, không phải anh em học cùng trường đều gọi như vậy sao? Làm sao? Ở trường học không có cô gái nào gọi anh như vậy sao? Hạ nghèo nghèo, không có. Tiểu sư tử kêu meo meo, hóa ra là ghen tị vì người ta có tiểu sư muội. Hạ nghèo nghèo. Hạ phu nhân. Tiểu sư tử kêu meo meo, cái gì? Hạ nghèo nghèo, hình ả nhờ chấm di pg. Muốn không? Tần Mang lập tức bị choáng váng trước chiếc du thuyền xinh đẹp và lộng lẫy trên ảnh. Lấy tông màu xanh trắng làm chủ, logo của chiếc du thuyền chính xác là chú sư tử nhỏ màu trắng mà cô từng dùng trong nhiều loại quần áo hoặc trang sức được đặt may riêng. Mặt trên của tên của chiếc du thuyền. Thiên Quang Hiệu. Trọng điểm là, ba chữ E Thiên Quang Hiệu E kia vậy mà thực sự được khảm bằng những viên đá quý đầy màu sắc. Mọi mặt đều đánh trúng toàn bộ sở thích của Tần Mang. À. Đây chính là du thuyền của cô. Tần Mang có thể co được duỗi được. Vốn tức giận vì giọng điệu xỉa xói của Hạ Linh Tể, lập tức mềm giọng lại, gửi tin nhắn giọng nói qua, ê chồng ơi. Một người chồng đẹp trai, xuất chúng và có mị lực như vậy, đừng nói là áo bông nhỏ, bếp lò nhỏ, thậm chí thêm một đống túi giữ nhiệt, chăn điện nữa thì cũng không chút quá đáng nào. Cô không hề tức giận chút nào. Cô không để ý đến bóng dáng cao lớn lạnh lùng đang đi theo mình cách đó không xa. Ở bên này đang cố gắng dỗ người chồng tuyệt vời của cô vui vẻ. Hạ nghèo nghèo, gọi là gì? Tiểu sư tử kêu meo meo, anh trai. Anh chính là người anh trai độc nhất vô nhị có thể ngủ chung giường với em. Một khi Tần Mang nói ngọt dỗ dành ai đó, không một ai có thể chống đỡ được. Hạ nghèo nghèo, không phải đang mặc đồ đôi với vị sư huynh tốt của mình sao? Tiểu sư tử kêu meo meo, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nếu không bây giờ em lập tức cởi nó xuống, mặc nó lên người Nguyễn Kỳ chứ. Tiểu sư tử trắng ôm cầm JPG. Hạ nghèo nghèo. Tần Mang cảm thấy sáu cái dấu chấm kia có ý tứ khác. Có phải đang tìm cớ để không tặng cô du thuyền nữa? Nghĩ tới viên kim cương màu hồng hình đầu sư tử nhỏ mà Hạ Linh Tể cất giữ, Tần Mang cảm thấy cực kỳ có khả năng này. Đồ đàn ông chó này có thể làm ra bất cứ thứ gì. Dỗ, nhất định phải tiếp tục dỗ. Lúc này, Mạnh Thính đã tìm được Tần Mang. Hạ giọng hỏi, chị em có gặp anh đàn không? Vừa rồi anh thấy anh ta đi ra ngoài. May mà vừa rồi cô rất thông minh. Lúc đi ra ngoài, cô đã nói đùa với Đàn Quang Nam và Nguyễn Kỳ trước. Đây cũng là một cách gián tiếp để làm rõ những nghi ngờ của người xem. Đa số cộng đồng mạng đều không ngốc, chỉ có fan chính phú mới nhắm mắt để thuyền, trong mắt bọn họ. Ở chung một khung hình công khai. Nói chuyện yêu nhau. Mặc đồ đôi thể hiện tình cảm. Không có. Tần Mang xoay xoay chiếc điện thoại, trong đầu tràn ngập việc làm sao có thể dỗ được chiếc du thuyền nghệ thiên quang hiệu kia vào trong tay, làm gì có tâm trí nào mà nghĩ tới Đàn Quang Nam. Từ lâu cô đã rất muốn có một chiếc du thuyền riêng của mình. Dù. Tiền tiêu vặt đã bị cắt từ lâu. Hơn nữa, sở thích sưu tầm đá quý của cô luôn được đặt lên hàng đầu, vậy nên cứ lùi lại hết lần này đến lần khác. Chiếc du thuyền này xuất hiện giống hệt như chiếc du thuyền mơ ước của cô. Mạnh Thính cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tối nay Tần Mang thể hiện tốt như vậy, liền khen cô như khen học sinh, để tiếp tục duy trì trạng thái, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Nhất định không được làm mất mặt người khác. Những vị khách mời đó đều có thời gian làm nghề lâu hơn em, đặc biệt là anh Đàn. Anh sẽ nói với đạo diễn, không xào chính phú, chỉ là tham gia chương trình như bình thường thôi, em làm được không? Được. Tần Mang lười biếng vẫy tay, không muốn đi vào trong phòng riêng nữa. Có thể về sớm được không? Mệt rồi, y. Quan trọng là phải về dỗ đàn ông. Mạnh Thính đồng ý, buổi livestream đã kết thúc từ lâu, nên bây giờ rời đi thì chỉ cần báo với đạo diễn một câu là sẽ không có vấn đề gì cả. Nhân tiện anh ta cũng gửi lời xin lỗi đến anh Đàn và những người khác. Dù sao cố ý hay vô ý, thì cũng coi như là gián tiếp lấy bọn họ ra làm bia đỡ đạn. Để Tiểu Đồng đi cùng Tần Mang lên xe trước. Anh ta đi tới phòng riêng. Bên trong xe bảo mẫu. Tần Mang mở cuộc giữ nhiệt được Tiểu Đồng đưa cho, uống một ngụm nước. Tiện tay cởi chiếc áo len của mình xuống. Để lộ thân hình quyến rũ thướt tha, bên trong chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng. Tiểu Đồng bị hành động đột ngột của cô làm cho bất ngờ. Choáng váng trước vẻ đẹp, ê chị làm gì thế? Đêm hôm, trong xe chỉ có hai người bọn họ, đột nhiên người đẹp CVN áo. À, Tiểu Đồng đã tự mình tưởng tượng ra một kịch bản hoàn chỉnh, khi Tần đại mỹ nữ muốn tới Senegal bê mình, cô nên trực tiếp nằm xuống hay nên chống cự một cách dè dặt nhỉ? Tần Mang cầm áo khoác ở sau ghế cuốn lại, Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Không còn lựa chọn nào. Là cô bé nghĩ quá nhiều rồi. Ánh đèn trong bãi đậu xe mờ ảo. Cô gái mím đôi môi đỏ mọng, rũ mắt xuống, mở điện thoại lên. Đầu tiên, thay đổi ghi chú WeChat của Hạ Nghèo Nghèo thì thành ỉ anh trai. Sau đó, chụp màn hình ba câu cuối cùng của lịch sử trò chuyện. Đăng nhập vào tài khoản Weibo. Tần Mang V, trong nhà sắp chìm trong bể giấm rồi. Ảnh chụp màn hì nhờ chấm JPG. Lại chụp ảnh màn hình trang Weibo này, gửi cho Hạ Linh Tể. Tiểu sư tử kêu meo meo, anh nguôi giận chưa? Du thuyền vẫn là của cô chứ? Hạ Linh Tể không trả lời cô. Nhưng, lúc này, Weibo lại trải qua đợt bùng nổ thứ hai. Hạ Linh Tể V, vô tình nhìn Thiên Quang. Hình ả nhờ chấm JPG. Trong ảnh là phiên bản hoàn chỉnh của chiếc du thuyền siêu khổng lồ. Nó thậm chí còn hoành tráng hơn cả bức ảnh E Thiên Quang hiệu mà lúc trước anh gửi cho cô. Nó đậu ở trên mặt biển xanh thẳm, giống như một thần thú, cao không thể với, vừa thần bí vừa thánh thiện. Một giây trước, cộng đồng mạng còn đang gào thét dưới bài Weibo của Tần Mang. Loại người hay ghen tuông như này không nên giữ lại nữa. Có lẽ thấy đàn nam thần và Tần nữ thầy quá xứng đôi, nên tự ti rồi ha. Cũng đúng, dù sao cũng là người ngoài vòng, đối mặt với minh tinh đỉnh lưu giới giải trí thì tự ti cũng là điều bình thường. Càng thiếu cái gì, thì càng quan tâm tới cái đó. Tôi nói rồi, minh tinh thì tốt nhất nên tìm người cùng trong giới giải trí, không nên tìm người ngoài vòng, rất dễ gây ra đủ mọi loại mâu thuẫn. Nhỡ như chia tay, đối phương trở thành kẻ bệnh nhân TH, phát tán ra bên ngoài những ảnh đời tư của minh tinh, vậy thì thật là. Nói chung những người đàn ông tự ti, càng muốn kéo những người xung quanh xuống bùn cùng mình. Một nữ minh tinh cao cao tại thượng, một người đàn ông bình thường không có gì đặc biệt, tôi cảm thấy có chút không tin được. Tần Mang, loại đàn ông hay ghen tuông này thật sự rất nguy hiểm, có một đề nghị, kịp thời ngăn chặn tổn hại, để duyên phận nhanh chóng kết thúc. Vẫn là nhóm người này. Dây tiếp theo xông vào Weibo của Hạ Linh Tể. Điên cuồng gào thét kêu ê chồng ơi. Mà tất nhiên, chữ ê chồng ê này vẫn là chữ bị mã hóa. Được. Cực kỳ phù hợp với trạng thái của cộng đồng mạng lúc này. Một giây liền vả mặt. Lại còn không hề hay biết. Tốt một bình luận, là quà tặng cho sao? Dưới Weibo của Hạ Linh Tể có một ký hiệu ngầm. Là viết tắt của chồng ơi. Là viết tắt của Hạ Phu Nhân. Mọi người đều đã đạt được sự đồng thuận này. Không ngờ Hạ Linh Tể lại thản nhiên like một cái cho bình luận này. Đột nhiên, Tiêu đề tình yêu thần tiên hào môn thực sự với thế như trẻ tre mà xông lên top 1 hot search, với nhiệt độ hoàn toàn áp đảo tiêu đề đàng quan nam tần mang vườn trường gương vỡ lại lành. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 48, công khai. Sinh ra đã có khuôn mặt hiền từ như Bồ Tát, nhưng Tần Diễm lại không tin thần Phật. Tần Diễm không thể hiểu được hành vi của Tần Hàn, ngày ngày canh giữ linh vị của người vợ đã khuất, niệm kinh tụng Phật, cầu nguyện cho bà đời đời kiếp kiếp đều sống khỏe mạnh. Tần Diễm mỗi năm trước ngày sinh nhật Tần Mang đều sẽ đến chùa Vạn Phật. Lần nào đến cũng là mời Tần Hàn đi gặp Tần Mang. Vì anh biết rõ nhất, trong lòng Tần Mang vẫn luôn nhớ thương người cha ruột này. Tần Diễm nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nói, "Ê anh thì nhàn nhã rồi, để lại đứa con gái ruột ê phá nhà phá của ê cho em nuôi lớn."